Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 663 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngọc Vũ đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví PayPal. Xin cảm ơn bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Và cảm ơn anh Bình Nguyễn cũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 663 của bộ truyện này. Xin chào bạn Công Khái Trương, chào Bao Tống. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào Edda Missy, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3302. Thật đủ càn rỡ. Xích Quỷ trợn mắt há mồm nhìn qua Dương Khai, trong lòng bội phục không thôi. Hắn tuyệt đối không thể có tính tình nhàn nhã như Dương Khai được. Không nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian phá vây đạo mệnh thì thôi đi, vậy mà còn mở miệng trêu chọc người ta. Đây là ngại mình sống quá lâu hay sao? Từ Trường Phong thản nhiên nói, chỉ là cách thiên địa, cũng không nhất định phải bố trí kinh thiên đại trận gì. Ngươi cho rằng mình có không gian thần thông là có thể gối cao không lo sao? Này người trẻ tuổi, thiên hạ rộng lớn, luôn có những thứ người không biết. Dương Khai híp mắt nói, Từ Thánh Chủ nói lời này nghe rất là có ý tứ. Ngươi nói vậy, ta có thể liền tin là các ngươi đã phong tỏa phiến thiên địa này sao? Từ Trường Phong mỉm cười. Ngươi thử một chút, chẳng phải là biết sao? Dương Khai gật gật đầu, thật lập tức thử nghiệm, thôi động không gian pháp tắc. Thình lình phát hiện xung quanh đất trời này lại như một tòa lồng giam vững như thành đồng. Không gian pháp tắc của hắn mặc dù có thể vận dụng, nhưng đã không thể nào thuấn di đi. Sắc mặt ngoài không thay đổi, nhưng mà trong lòng của Dương Khai thì hơi kinh hãi, bắt đầu đánh giá xung quanh. Hắn căn bản không phát hiện được nơi này có bất cứ vết tích bố trí trận pháp nào. Như vậy bốn phía đất trời này đến cùng là bị ngăn cách ra sao, lại để thuấn di của hắn không thể có tác dụng. Chẳng lẽ trong trận doanh đối phương cũng có người tinh thông pháp tắc không gian? Bởi cũng chỉ có tinh thông pháp tắc không gian mới có thể thần không biết quỷ không hay phong tỏa phiến thiên địa này. Nhưng mà vậy cũng không có khả năng, không gian pháp tắc nhập môn đã vô cùng khó. Muốn tu luyện lại khó càng thêm khó. Chính là nhân vật như Thanh Vũ Trúc tồn tại có thể cùng Ô Quản tranh đoạt vị trí đại đế, bị vây mấy vạn năm trong khe hẹp hư không, khổ tâm nghiên cứu lực lượng không gian, nhưng mới vừa nhập môn mà thôi. Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa, nếu thật sự có người tinh thông không gian pháp tắc, nhất định không phải kẻ vô danh, chỉ sớm đã thanh danh vang dội. Không nghĩ ra, Dương Khai cũng lười suy nghĩ, chỉ vì hôm nay hắn vốn không có dự định cùng Thuấn Di để mà phá vây. Sắp chết tới nơi rồi, ngươi còn cái gì muốn nói hay không? Phục Ba lạnh lùng nhìn sang Dương Khai. Sát cơ trong mắt cơ hồ ngưng thành thực chất. Cừu hận của hắn với Dương Khai cũng không giống Phạm Thiên Thánh Địa. Phạm Thiên Thánh Địa muốn đối phó Dương Khai chỉ là bởi vì năm xưa trong Toái Tinh Hải hai thánh tử của họ đã chết trên tay của Dương Khai. Hoàng Tuyền Tông mặc dù cũng có người bị Dương Khai giết, nhưng chuyện này không phải lý do chân chính để Phục Ba đối phó với hắn. Nguyên nhân lớn nhất là chuyện Đại Hoang Tinh Vực. Hoàng Tuyền Tông, Đại Hoang Tinh Vực, xem như đầu nguồn Hoàng Tuyền Tông tinh giới. Chính là bởi vì cao thủ Hoàng Tuyền Tông của Đại Hoang Tinh Vực đi tới tinh giới, tu luyện có thành tựu, nên cũng sáng lập một Hoàng Tuyền Tông tại tinh giới. Trước đó lẫn nhau có quan hệ khó mà chia cắt. Mà ngay trước đây không lâu, Hoàng Tuyền Tông Đại Hoang Tinh Vực lại bị Dương Khai nhổ cỏ tận gốc. Cơ nghiệp tông môn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đệ tử trong tông cơ hồ bị tàn sát không còn. Lúc Phục Ba nghe được tin tức này cũng kém chút thì thổ huyết. Lại thêm trước kia, Dương Khai từng giết chết Doãn Nhạc Sinh cùng trưởng lão Hoa Phi Trần, có thể nói là thù mới thù cũ cùng nhau cuồn cuộn, khó mà tính toán rõ ràng. Mặc dù Dung Khai thật sự có quan hệ gì cùng thánh linh cổ địa, vậy thì sao? Năm đó Phục Ba có thể xem trên mặt mũi của Loan Phượng nén giận, đem đoạn ân oán kia giấu trong lòng, không có biểu lộ ra. Nhưng qua chuyện Đại Hoang Tinh Vực, Phục Ba không còn có thể nhẫn nại, nhất định phải đem Dung Khai chém giết, báo thù rửa hận. Chính như hắn nói, đây là chuyện của nhân tộc. Hắn cố nhiên kiên kỵ Loan Phượng, nhưng nếu như yêu tộc khăng khăng muốn nhúng tay, cũng không phải không có ai đi thu phục bọn hắn. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Phục tông chủ có phải hơi quá tự tin rồi không? Dương Khai nghiêng qua hắn một chút, rồi quay đầu nhìn sang Tề Hải, thất vọng lắc đầu. Còn ngươi thì bởi vì gì? Ngươi cho rằng giúp bọn hắn bố trí giết ta là có thể cướp đi Phượng Hoàng Chân Hỏa, cứu phu nhân ngươi sao? Tề Hải sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Nàng đã chết. Là ngươi hại chết nàng. Hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Phục Ba nghe thì cười to một tiếng. Đồ nhi ngoan, nói rất là hay. Dương Khai lông mày nhíu có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai đã bái nhập Hoàng Tuyền Tông, trách không được có thể tấn thăng đế tôn. Nhưng Tề Hải, ngươi sai rồi. Tề Hải nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Ta sai chỗ nào chứ? Dương Khai nhẹ nhàng nói. Cái chết của phu nhân ngươi không có chút quan hệ nào cùng ta. Nàng chết chỉ là do nhờ vả không đúng người. Đánh rắm! Tề Hải giận tím mặt, sắc mặt vừa đau khổ lại dữ tợn mà nói. Năm xưa, người rõ ràng có năng lực cứu nàng một mạng, nhưng người ngoảnh mặt làm ngơ, làm hại nàng nhận hết tra tấn cùng khổ sở, cuối cùng buông nơi nhân gian. Đây hết thảy đều do ngươi. Dương Khai cười nhạo nói. Như ngươi nói, vậy trên đời, phàm là người có khả năng giải độc cho phu nhân ngươi, lại đều là cừu nhân của ngươi. Bọn hắn có năng lực như vậy, không đi giúp ngươi thì sao? Tề Hải à, đầu óc ngươi bị bệnh có đúng không? Tề Hải lạnh lùng quát. Những người khác có năng lực này hay không, ta không biết. Ta chỉ biết là ngươi có bản sự này. Dương Khai lắc đầu thở dài. Chỉ là bởi vì chuyện này, ngươi ghi hận ta. Phụ nhân ngươi quả thật nhờ vả không đúng người. Nếu như nàng còn sống, ta cũng sẽ không đi cứu nàng. Để nàng chết sớm một chút còn tốt. Miễn cho đi theo ngươi, ngươi không có năng lực đảm đương này. Ngày sau, y nguyên vẫn phải chịu lấy khổ nạn. Ngươi câm miệng đi. Tề Hải sắc mặt dữ tợn, như bị đâm tới chỗ đau. Dương Khai vẫn tiếp tục nói. Thân là một nam nhân, lại không có bản sự bảo vệ chu toàn cho nữ nhân của mình, toàn tâm toàn ý đem hết hy vọng ký thác trên thân người khác. Người có thể đảm đương được cái gì chứ? Tề Hải bị nói thẹn qua hóa giận, gầm lên giận dữ. Ta giết ngươi! Nữ nhân kia chết là đau đớn lớn nhất của đời hắn, là khúc mắc khó mà tiêu tan. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế đi bái nhập Hoàng Tuyền Tông, tìm một chỗ dựa như vậy. Chỉ vì hắn biết bằng vào năng lực của mình, không cách nào đối phó Dương Khai. Dù sao, Hoàng Tuyền Tông cùng Dương Khai cũng có thù. Mượn nhờ vào lực lượng Hoàng Tuyền Tông, không chừng có cơ hội đạt được mong muốn. Ngày hôm nay, đích thực đã có thể ngăn Dương Khai ở nơi này. Nhiều cường giả xung quanh như vậy, hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Giờ còn bị Dương Khai chọc giận một hồi, lại thêm trong lòng cũng đã quyết tâm, tất nhiên là muốn tự tay giết Dương Khai. Dứt lời, dùng tay tế ra một cây cờ đen, chỉ một thoáng âm khí cuồn cuộn. Giữa thiên địa là một mảnh quỷ khóc sói tru, chính là một trong hai đại bí bảo của Hoàng Tuyền Tông, Vạn Hồn Phiên. Dương Khai lạnh như băng nhìn sang hắn, giống như nhìn qua một người chết. Hắn mặc dù không có thù hận cùng với Tề Hải, nhưng nếu đối phương xem hắn như cừu nhân mà ra tay với hắn, Dương Khai đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ là một tên đế tôn tầng thứ nhất, trong nháy mắt là có thể giết. Nhưng Tề Hải sau khi tế ra Vạn Hồn Phiên, không lập tức xông Dương Khai ra tay ngay. Ngược lại thần sắc khẽ giật mình trợn to trong mắt, nhìn lên vạn hồn phiên. Chỉ vì trong nháy mắt này, mơ hồ có một hư ảnh bỗng nhiên bay ra từ vạn hồn phiên. Đó là thân ảnh của một nữ tử, hẳn là một loại linh thể, bởi vì nhìn có chút hư vô mờ mịt, không có thực chất, toàn thân trên dưới quỷ khí âm trầm, khuôn mặt tái nhợt, nhưng không khó phát hiện ra, nữ nhân này khi còn sống nhất định cũng là một nhân vật tuyệt sắc, thần thái dịu dàng, mặc dù một thân quỷ khí cũng khó nén được vẻ tuyệt đại phong hoa. Bên kia yên lặng theo dõi kỳ biến, Phục Ba thần sắc bỗng nhiên khẽ động, kinh ngạc nhìn quỷ ảnh của nữ nhân kia, bỗng nhiên mắt lộ tinh quang, hồi nhỏ một tiếng. Âm linh! Hoàng Tuyền Tông, bởi vì tu luyện công pháp cùng bí thuật đặc thù, quanh năm liên hệ cùng âm hồn. Vạn hồn phiên chính là lấy âm hồn tế luyện mà thành. Tế luyện càng nhiều âm hồn, uy lực vạn hồn phiên cũng càng lớn hơn. Nhưng âm hồn dễ kiếm, âm linh lại khó cầu. Bởi vì âm hồn không có linh trí, mặc kệ khi còn sống cường đại ra sao, sau khi chết bị đệ tử Hoàng Tuyền Tông lấy bí pháp tế luyện, đều sẽ biến thành phiên hồn nghe lệnh làm việc. Nhưng âm linh thì khác, âm linh có thể nói là một loại sinh linh khác. Bọn hắn cũng là âm hồn không có huyết nhục, nhưng hơn ở chỗ có thần trí, có không gian phát triển cực lớn. Một vạn hồn phiên nếu có thể để một âm linh làm chủ hồn, uy lực của vạn hồn phiên kia nhất định phải gia tăng thật lớn. Thế nhưng xác suất xuất hiện âm linh quá là nhỏ. Toàn bộ Hoàng Tuyền Tông, vạn hồn phiên nhiều vô số. Nhưng vạn hồn phiên có âm linh cũng chỉ rải rác vài cái, không khỏi được mấy vị đế tôn cảnh sở hữu, coi như là trân bảo. Mà hiện nay, Phục Ba lại thấy một âm linh trên vạn hồn phiên của Tề Hải. Mà âm linh này so với tất cả các âm linh mà hắn đã từng thấy cũng xuất chúng hơn, tinh khiết hơn. Dạng âm linh như này quả thật là hiếm thấy trên đời. Trong lúc nhất thời cũng nghiến răng nghiến lợi. Nếu sớm biết trên tay đệ tử mình có một âm linh như vậy, hắn đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế mà giành, sao có thể để trên tay Tề Hải mà phung phí của trời. Sau khi âm linh kia xuất hiện, cũng không bị Tề Hải lệnh tiến về Dương Khai, mà xoay người đối mặt với Tề Hải, lặng lặng nhìn sang hắn. Vốn là nên mất đi thần trí, nhưng hai con người lại toát ra thần thái nhân tính hóa. Tề Hải ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, toàn thân run rẩy không thôi, chậm rãi duỗi ra một tay, hướng hư vô trên mặt âm linh sờ nhẹ, run giọng nói: "Tụ tủ, là nàng sao?" Dương Khai xa sầm mặt: "Người đem nàng tế luyện thành phiên hồn ư?" Mặc dù chưa từng thấy qua bộ dáng âm linh này khi còn sống, nhưng với người có nhãn lực đều có thể nhìn ra. Âm linh mà Tề Hải gọi là Tú Tú, hẳn là thê tử của hắn. Chỉ là không ai ngờ, hắn lại đem tế luyện thần hồn của thê tử mình. Nếu không phải như vậy, sao nàng lại đi ra từ vạn hồn phiên? Cử động này có thể nói là tán tận thiên lương, nhân thần cộng phẫn. Chính là một đám người Hoàng Tuyền Tông, ánh mắt nhìn qua Tề Hải cũng thay đổi đi nhiều. Bọn hắn mặc dù cũng tế luyện sinh hồn, lớn mạnh uy lực của vạn hồn phiên, nhưng mà còn không có ai ra tay đối với thân nhân mình, đừng nói là người mình yêu. Thì ra là vậy. Phục Ba thần sắc khẽ động, dường như minh bạch điều gì, thầm nghĩ, trách không được. Năm xưa Tề Hải cố ý chạy đến Hoàng Tuyền Tông, lấy toàn bộ Tề Thiên Bảo, hiệu mệnh Hoàng Tuyền Tông ra làm đại giá, muốn gia nhập tông môn. Sau đó càng là thỉnh cầu tu luyện bí thuật vạn hồn phiên. Nguyên lai, hắn muốn đem thần hồn của vợ mình một mực cất giấu trong vạn hồn phiên để cất giữ bên người. Người chết như đèn tắt, thần hồn cũng sẽ tiêu tán không còn. Nhưng mà bí thuật của Hoàng Tuyền Tông lại có thể đem thần hồn lưu lại. Chẳng qua là làm phiên hồn vạn hồn phiên, kết cục nhất định sẽ không quá tốt. Dù sao làm như vậy, một đời một thế đều phải làm bạn cùng vạn hồn phiên, chẳng những mất đi tư cách luân hồi chuyển thế, mà còn rất dễ bị phiên hồn khác thôn phệ mất. Chương 3303. Tề Hải rốt cuộc cũng không thể chạm đến gương mặt của Tú Tú. Một âm linh không có thực thể, làm sao có thể chạm tới? Bàn tay lớn trực tiếp xuyên qua khuôn mặt của Tú Tú, khiến thân âm linh tạo nên vầng sáng. Tề Hải một mặt đau đớn cùng tự trách, tự hỏi. Tú Tú, là nàng sao? Hắn hiển nhiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái hiện thân này của Tú Tú. Chính như Phục Ba nghĩ, sợ dĩ hắn phí hết tâm tư bái vào Hoàng Tuyền Tông. Thứ nhất là mượn sức mạnh Hoàng Tuyền Tông để báo thù. Thứ hai cũng là vì bí thuật của Hoàng Tuyền Tông. Hắn tuy rằng thành công đem âm hồn của Tú Tú lưu bên trong vạn hồn phiên, nhưng mà không biết Tú Tú còn có thể bảo lưu linh trí khi còn sống. Cho tới giờ khắc này, Tú Tú chủ động hiện thân. Tú Tú nhìn hắn khẽ mỉm cười, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Đừng để mắc thêm lỗi lầm nào. Tề Hải nghe mà choáng váng. Ta sai rồi sao? Ta sai chỗ nào? Làm sao cũng không nghĩ tới. Tú Tú hiện thân là nói với mình câu đầu tiên, lại là câu này. Tiếp theo, nữ nhân này xoay người, nhìn Dương Khai, nhẹ nhàng thi lễ, khẩn thiết nói. Kính xin tha cho chàng một mạng. Chàng vốn không phải như vậy. Có lẽ là bản thân mạnh mẽ mà trực giác nhạy bén của âm linh. Có lẽ là đối với Ái Lan luôn còn lo lắng. Nàng từ nơi sâu xa cảm ứng được. Nếu như Tề Hải ra tay với Dương Khai, sau một khắc thì mệnh tan hoàn tuyền. Cho nên nàng mới có thể chủ động đi ra, muốn bảo vệ tính mệnh của Tề Hải. Dương Khai chăm chú nhìn nàng, cảm nhận được tâm tình nàng, trong lòng thở dài. Sát cơ của hắn chậm rãi tiêu tan, gật đầu nói. Hắn nếu không tự tìm đường chết, ta cũng sẽ không đối phó với hắn. Xin đa tạ. Tú Tú cảm kích gật đầu. Dương Khai trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói. Năm xưa, ta không giúp được ngươi. Phượng Hoàng Chân Hỏa bị Lưu Viêm nuốt chửng hóa thành Phượng Noãn. Lưu Viêm là bị Cửu Phượng mang đi. Hắn là thật không giúp được nữ nhân này. Tú Tú khẽ mỉm cười. Sống chết có số, không tại vì ai. Tú Tú. Tề Hải lần thứ hai run giọng hô. Tú Tú xoay người, duỗi tay nhỏ trong suốt ra. Như Tề Hải vừa nãy, nhẹ hướng lên trên mặt hắn vuốt ve, rồi nhẹ giọng nói. Trở về đi. Về Tề Thiên Bảo. Sau đó cố gắng sống tiếp. Bằng không, ta không tha thứ cho chàng. Nhưng mà... Tề Hải đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn Dương Khai. Hắn toàn tâm toàn ý muốn thay người phụ nữ của mình báo thù rửa hận. Nhưng giờ phút này Tú Tú không muốn hắn báo thù, trái lại khuyên hắn rời khỏi nơi thị phi này, làm cho Tề Hải bỗng nhiên không biết phải làm sao mới tốt. Trở về! Tú Tú la lên, trong đôi mắt tràn đầy lưu luyến cùng không nỡ. Bỗng nhiên thân thể nửa trong suốt phóng ra tia sáng chói mắt. Tề Hải kinh hãi thất thanh nói. Tú Tú! Tú Tú à! Tú Tú mỉm cười nhìn Tề Hải, hào quang tỏa sáng bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tràn ngập thiên địa. Nhìn thấy tình cảnh này, Phục Ba không nhịn được, lộ ra nét mặt vô cùng đau đớn. Đau lòng cơ hồ muốn nhỏ máu. Âm linh này lại tự bạo. Đây chính là âm linh. Đối với Hoàng Tuyền Tông mà nói là thứ tốt có thể gặp không thể cầu. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ nhất định phải tìm cơ hội đưa nàng từ trên tay Tề Hải về đây. Nhưng còn chưa nghĩ xong đã phát hiện mình không có cơ hội này. Chỉ là âm linh tự bạo. Hắn đúng là chưa từng gặp qua. Có thể thấy âm linh này xuất sắc ra sao. Mấy âm linh trong Hoàng Tuyền Tông thật sự không cách nào cùng nàng so sánh. Phục Ba biểu hiện co quắp, không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác bỏ lỡ báu vật. Tề Hải nét mặt thất kinh, thò tay chộp tới những ánh huỳnh quang kia, như là muốn đem chúng lưu lại. Nhưng giỏ trúc múc nước, rốt cuộc chỉ là công giả tràng. Chỉ chốc lát sau, ánh huỳnh quang tiêu tán hết. Tề Hải khuôn mặt đầy đau đớn ngã quỵ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào kia tan nát cõi lòng, tràn đầy không cam lòng cùng bất lực, hiển nhiên cũng biết kết cục của Tú Tú. Ngắn ngủi bình tĩnh mà xuất hiện giữa chiến trường, như gió bão trong phong nhãn. Chỉ chốc lát sau, Dương Khai thở dài, nhìn Tề Hải. Tề Hải! Người lựa chọn ra sao? Còn đang thất hồn lạc phách, Tề Hải bị gọi tỉnh, ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn sang Dung Khai, bên tai còn vang vọng lời căn dặn của Tu Tú sau cùng. Chậm rãi lắc đầu đứng dậy, hướng về hướng ngược lại trở về, bóng lưng tiêu điều. Đúng là không có tiền đồ. Phục Ba hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trên danh nghĩa xem như là sư phụ của Tề Hải, nhưng giờ cũng không có ý muốn lưu hắn. Tề Hải đã không còn chút chiến ý, cho dù có lưu cũng không có bao nhiêu tác dụng, nên mặc kệ cho hắn rời đi. Không tốn nhiều thời gian, bóng người Tề Hải đã biến mất hoàn toàn. Mười mấy dặm bên ngoài, ba bóng người lẳng lặng đứng bên trên một sườn núi nhỏ, tập trung nhìn chuyện này. Chính là Thiên Lăng Cốc Đường Thắng, Tiền Tú Anh cùng Lam Hòa. Bên ngoài tông môn bỗng nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Người Thiên Lăng Cốc không phải là mù, tự nhiên là thấy được. Sau khi tin tức được truyền về, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh lập tức đi ra điều tra. Lam Hòa cũng chạy tới. Chẳng qua bị hai người hạn chế ở một bên, bị kèm sát không cho lên trước. Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh, hai người đều là một mặt phiền muộn, hơi có chút căm hận cách làm của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa. Trước đó Từ Trường Phong đề nghị Đường Thắng mở hộ tông đại trận, ngăn cách thiên địa, lấy Thiên Lăng Cốc làm chiến trường đối phó Dung Khai. Nhưng bị Đường Thắng từ chối, hắn thật sự cũng không có miễn cưỡng. Nhưng các ngươi chặn ở cửa tông môn ta đối phó Dung Khai là có ý gì? Nếu muốn động thủ, không thể chờ hắn đi xa xa ra một chút sao? Cục diện này nếu để cho người không biết xem, sợ rằng còn tưởng là Thiên Lăng Cốc cũng dính líu trong đó. Thật sự là bất đắc dĩ. Trong lòng tuy là căm phẫn, nhưng năm đấm không có lớn bằng người ta, cũng không có tư cách mà nói lý. Chỉ có thể quan sát từ đằng xa, đảm bảo Thiên Lăng Cốc không bị liên lụy. Lại nhìn tới sự tình của Tề Hải cùng Tú Tú, Tiền Tú Anh khuôn mặt không khỏi có chút động. Nam tử này đúng là người có chí, có tình, chỉ tiếc là đi nhầm đường. Đường Thắng chăm chú nhìn bóng lưng của Tề Hải rời đi nói. Hình như là người của Tề Thiên Bảo. Lâm Hòa nét mặt hơi có phần phức tạp. Việc nhi nữ tình trường đối với nữ tử dù sao cũng là chuyện tương đối lớn. Vừa nãy nhìn thấy linh thể của Tu Tú tự bào, kem chút nàng bật khóc. Tuy rằng nàng không quen biết đối phương, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được tình cảm Tu Tú đối với Tề Hải. Tu Tú lựa chọn tự bạo linh thể. Không thể nghi ngờ là lấy phương thức cực kỳ quyết liệt để chấm dứt đoạn ân oán này. Nếu không, thì Tề Hải nhất định sẽ ra tay với Dương Khai. Đến lúc đó, mệnh Tề Hải làm sao cũng chỉ có trời mới biết. Trong nội tâm, bỗng nhiên có một loại kích động, hận không thể lập tức xông tới cùng Dương Khai kề vai chiến đấu. Giết hết những tên vô liêm sỉ hèn hạ này. Mười mấy dặm bên ngoài, Dung Khai đối mặt với mấy chục đế tôn cảnh xung quanh, nhưng mặt không biến sắc, dường như là không có đem những người này để vào trong mắt. Phong thái này chính là khiến cho Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh nhìn đều không thể không khâm phục. Dung Khai quay đầu nhìn về Xích Quỷ, lạnh nhạt nói. Tề Hải đi rồi, còn ngươi, ngươi lựa chọn ra sao? Xích Quỷ lẳng lặng nhìn chăm chú Dương Khai, ngạc nhiên phát hiện trong lòng mình càng cảnh báo hí dài. Một loại bản năng nói cho hắn biết, nếu như giờ khắc này mình không biết tiến thối mà hướng hắn xuất thủ, kết cục có thể rất là thê thảm, thậm chí có khả năng là chết. Ý niệm này vừa ra, Xích Quỷ sợ hết hồn. Đối phương là nhân vật cùng một thời đại với mình, đều là các nhân tài mới xuất hiện của các vực. Mình ở đồng vực cũng được coi là nổi danh, chính là đối đầu với con trai của U Hồn Đại Đế Hào Tự, cũng không phải lo lắng đến tính mệnh. Nhưng đối đầu cùng người này còn chưa ra tay, vì sao lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy? Xích Quỷ biết tình cảnh hiện nay của Dung Khai ra sao. Giờ Dung Khai nếu ra tay sẽ không cho phép nửa điểm lưu tình, bởi vì một khi lưu thủ liền sẽ đọa đi khí thế. Dương Khai tiếp theo còn phải đối phó mười mấy đế tôn cảnh, trên khí thế không thể thấp. Vì lẽ đó, Dương Khai nhất định sẽ ra tay toàn lực. Hắn ra tay toàn lực, mình sẽ chết sao? Xích Quỷ da mặt không khỏi co rút, tuy trong lòng rất là muốn thử, nhưng lời tới bên miệng lại thay đổi. Nhi nữ tình trường gì gì, ta không hứng thú. Hôm nay thì thôi, chờ ngươi còn sống thì tính sau đi. Nói xong lời này, báo động trong lòng lập tức tiêu tán sạch sành sanh, càng bất tri bất giác thở phào một hơi. Dương Khai gật gù, nếu Xích Quỷ thật sự muốn đối nghịch cùng hắn vào lúc này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Xích Quỷ lợi hại tới đâu, chẳng qua cũng là đế tôn tầng thứ nhất. Nếu thật là giết luôn hắn trong này, vậy toàn bộ Đông Vực, ba đại thế lực đỉnh tiêm, mình lại đắc tội thêm một nhà. Dương Khai cũng không muốn làm người người oán trách. Xích Quỷ lựa chọn tránh lui, không thể nghi ngờ là kết quả hắn hy vọng nhìn thấy. Trái phải liếc mắt, Dương Khai cười nhạo một tiếng. Bản tọa ở ngay đây, chư vị muốn lấy tính mệnh ta. Lúc này không động thủ còn chờ đến khi nào? Nhóc con, miệng còn hôi sữa mà cũng dám tự xưng bản tọa trước mặt lão phu. Đến khi bắt được, lão phu nhất định phải rút hồn luyện phách người. Giết hắn đi. Phục Ba hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn hướng phía trước vung lên. Một bên khác, Từ Trường Phong lời ít ý nhiều phun ra một chữ giết. Để nguyên phun trào pháp tắc bộc phát, mấy chục bóng người tứ tán ra vây quanh Dương Khai. Chân chính là để hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà ngay trong nháy mắt này, năm bóng người đã lập tức đánh tới. Một người dẫn đầu cầm trên tay một cây đế bảo trường thương, đâm thủng hư không truyền ra tiếng xì xì. Bóng thương đầy trời hướng Dương Khai đánh xuống. Sau đó, bốn người còn lại như xuyên hoa hồ điệp, đang xen thân hình. Để người ta nhìn hoa cả mắt, không thể phân rõ phương hướng bọn hắn xuất thủ. Năm người này tuy rằng đến từ hai đại tông môn, nhưng đều là cường giả đế tôn cảnh. Dù cho là lần thứ nhất liên thủ đối địch, cũng như trước đó từng luyện tập với nhau, ăn ý phối hợp bổ sung lẫn nhau. Quan sát từ đằng xa, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh thở dài. Bọn họ kỳ thực không hiểu hai thế lực lớn đối phó Dương Khai vì sao phải điều động nhiều nhân thủ như vậy. Thậm chí ngay cả Phục Ba cùng Từ Trường Phong đều tự mình xuất động. Dưới cái nhìn của họ, có năm người này hình thành thế tuyệt sát, Dương Khai đã không còn đường sống. Bởi vì đổi lại là bất luận một ai trong bọn họ cũng không ngăn được thế tiến công này. Dù cho miễn cưỡng có thể chống, cũng nhất định phải bị thương nặng. Mà ở tình thế như vậy, bị trọng thương chẳng khác nào là chết. Đã là như vậy, điều động nhiều đế tôn cảnh như thế, có phải là có hơi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà hay không? Lâm Hòa càng không nhịn được kinh hô, sắc mặt trắng bệch, nhắm hai mắt. Đã là không đành lòng tiếp tục nhìn xem. Chương 3304. Tiếng xe gió phát ra xuy xuy, một tiếng kêu thảm ngắn ngủi mà dồn dập truyền ra. Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh bỗng nhiên trợn to trong mắt, một bộ như gặp quỷ, hoảng sợ nhìn qua chiến trường cách đó không xa. Lâm Hòa cũng ngơ ngác một chút, lập tức mở to mắt nhìn. Vừa rồi nàng coi là Dương Khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không dám nhìn. Nhưng tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai lại không phải là thanh âm của Dương Khai. Hiện nay phóng mắt nhìn, lại thấy một màn khiến cho cả đời nàng khó có thể mà quên. Dương Khai đã không còn ở vị trí cũ, đã đi tới trên đỉnh đầu võ giả cầm thương, thân sắc lạnh lùng, một thân sắc niệm như thủy triều. Đại thủ đập trên óc hắn, đế nguyên phồng lên, một thân quần áo phần phật, tóc đen tung bay. Lâm Hoài nhìn thấy rõ ràng, đầu của võ giả cầm thương sụp xuống một khối lớn. Hai tròng mắt cũng đều phát nổ, óc trắng bắn tung tóe xung quanh. Một thân sinh cơ trong thời gian cực ngắn tiêu tán không còn. Thân thể loạn choạng đổ ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hòa trong lòng thoát ra một nghi vấn. Nàng mới chỉ vừa nhắm mắt, cũng không biết Dương Khai đến cùng là làm thế nào mà thoát khỏi đoàn tuyệt sát của năm người kia. Càng không biết hắn làm thế nào có thể trong nháy mắt lấy đi tính mệnh của một địch nhân. Nhưng nàng biết loại sự tình này tuyệt không phải người thường có thể làm được. Chính là sư phụ cùng sư nương mình cũng không có năng lực này. Đối mặt với vây công dày đặc như vậy, bất kỳ đế tôn cảnh tầng 2 nào cũng chỉ có thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn dâng cổ mình lên. Thế nhưng mà Dương Khai có thể phản kích, chẳng những lông tóc không tổn hao, còn phản xác một người. Nhìn xem thần thái của hắn, không thấy mảy may chật vật khẩn trương, rất là nhẹ nhàng thoải mái, giống như đồ gà thịt chó. Đây chính là đế tôn cảnh tầng thứ nhất à? Cứ như vậy bị chém giết sao? Trong lòng của Lam Hòa không khỏi tuôn ra một cảm giác không chân thật. Bản thân nàng cũng là tu vi này, tự nhiên biết một đế tôn cảnh nên có nội tình ra sao. Cường giả như vậy mới để cho ức vạn võ giả trên đời kính ngưỡng. Vậy mà vừa đối mặt liền chết trên tay của Dương Khai. Không khỏi rùng mình, đồng thời đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, ẩn ẩn cảm thấy lần này có lẽ Dương Khai không bị giết dễ dàng như vậy. Võ giả cầm thương bị một kích mất mạng, bốn người khác cũng giật nảy mình, trong mắt trồi lên đầy hoảng hốt cùng kiên kỵ, nhưng chỉ là hơi chần chừ, liền lần nữa hướng Dương Khai đánh giết tới. Dương Khai cười to. Nếu như vội tìm chết, bản tọa thành toàn cho các người. Hắn vẫy tay, cán đế bảo trường thương liền bị giữ trên lòng bàn tay. Cũng không có võ kỹ hoa lệ gì, chỉ là hai tay nắm chặt, vừa thu lại dồn sức, một thương hướng phía trước mà phóng. Hướng phóng thương lúc đầu không có một ai, nhìn qua giống như Dương Khai thất thủ. Nhưng khi mũi thương bọc lấy đế nguyên, đâm thủng hư không, lại có một bóng người vô cùng trùng hợp xuất hiện ở nơi đó. Người kia là một vị trưởng lão Hoàng Tuyền Tông, vốn muốn phát động công kích từ bên cạnh, nhưng vừa mới đến vị trí còn chưa kịp hoàn hồn, liền phát giác được có một cổ khí tức tử vong ập tới trước mặt. Dưới sự kinh hãi run tay xuất ra một cây cờ đỏ, bạo làm một đám sương máu, là bản mệnh bí bảo huyết hải phiên của hắn. Bản thân thì dưới huyết vụ yểm hộ mà bước lui. Nhưng chỉ mới vẹn vẹn thối lui được nửa bước, bỗng nhiên phát giác chỗ ngực tê rần, thân thể chấn động mạnh, khí lực cả người đều trào xuống ngực. Trong đầu hắn hiện ra một suy nghĩ kinh dị, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ ngực mình chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một lỗ thủng to, xuyên từ lưng tới qua ngực. Thuận cái lỗ thủng kia nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy trái tim mình bị tàn phá đang cấp tốc co rút, máu tươi phun ra ngoài như suối. Không! Hắn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, không thể nào tin. Tên Dương Khai kia có bản sự gì, có thể một thương phá vỡ yểm hộ cùng phòng ngự huyết hải phiên của mình đây. Suy nghĩ còn chưa có chuyển xong, thân hình lão đảo, từ giữa không trung cắm đầu ngã xuống, chưa rơi xuống đất khí tức đã đứt đoạn. Mà một bên khác, một thương đắc thủ, Dương Khai ngựa không ngừng vó thu hồi thương, trường thương nhất chuyển từ dưới bên sườn đâm nghiêng ra, động tác nước chảy mây trôi để cho người ta nhìn đến hỗn loạn không kịp phản ứng. Suy nhẹ một tiếng trực tiếp bay đến sau đầu người thứ ba, lực lượng cuồng bạo tiết ra trực tiếp đem đầu người nổ tung. Một đế bảo trường thương này trên tay hắn giống như thu được tân sinh, có được sinh mệnh của mình, mỗi một thương truy hồn, mỗi một thương đoạt mệnh. Mà đây, hắn mới chỉ là xem bí bảo này như phổ thông binh khí mà dùng, cũng không có luyện hóa nó. Cái này vẫn chưa xong, Dương Khai tay cầm đuôi thương, bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang qua. Tại ngay phía trước, người thứ tư đã thi triển sát chiêu mà tới, khí thế hùng hổ không thể nào khinh thường. Nhưng năm người vốn là đồng thời hành động, nhưng chỉ thời gian nháy mắt, Dương Khai liền đã diệt sát ba người. Giờ này, một thương quét tới thật sự để cho người thứ tư hải hùng khiếp vía. Thế công cũng yếu đi ba phần. Không cần suy nghĩ, thôi động đế nguyên hộ thân, đồng thời xòe tay phải ra. Một bí bảo khiên tròn xuất hiện ngăn cạnh thân, muốn mượn bí bảo phòng ngự này tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Một tiếng oành. Trường thương quét vào trên bí bảo, đập tới trên viên thuẫn bí bảo. Tất cả mọi người cảm thấy đau cả màng nhĩ, mi mắt trực nhảy. Chỉ vì dưới một kích này, bên trên viên thuẫn bí bảo quang mang cuồng thiểm, đúng là lập tức đã mất đi linh tính, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Một loạt âm thanh hít vào. Nhìn thấy cảnh này, Phục Ba cùng Từ Trường Phong kém chút, cắn mất đầu lưỡi của mình. Thật sự không dám tin vào hai mắt mình. Bọn hắn không phải không biết, Dương Khai căn bản không có luyện hóa thanh trường thương kia. Tất cả công kích đều là bằng vào một thân mang lực mà có. Mà một kích lại còn đánh vỡ nát một kiện phòng ngự cấp đế bảo. Mang lực này rốt cuộc mạnh ra sao? Lui! Từ Trường Phong gần như theo bản năng quát một tiếng. Nếu có thể nói, trước đó khi Dương Khai đánh giết ba người, hắn cũng nghĩ nhắc nhở một hai. Nhưng Dương Khai ra tay thật sự quá nhanh, để hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Vừa quát lên, đằng sau Từ Trường Phong cũng bỗng xuất hiện một hộp kiếm đen kịt, vuông vức, dài một thước. Bề ngoài trông thì xấu xí, nhưng mà hộp kiếm này lại truyền ra một loại khí tức hủy thiên diệt địa. Hắn cũng chỉ bóp một đạo pháp quyết. Bên trong hộp kiếm lập tức thoát ra một đạo kiếm quang đen kịt, sau đó bay tới phía sau Dương Khai, hướng sau Dương Khai, thế như muốn chém tới tim, hiển nhiên là muốn vây ngụy cứu Triệu. Dù cho là một trong tam đại thế lực đỉnh tim của Đông Vực, đế tôn cảnh cũng là nhân tài hiếm có, vừa đối mặt liền chết ba người, mặc dù trong đó có hai người là Hoàng Tuyền Tông, nhưng Từ Trường Phong vẫn cứ đau lòng rỉ máu, cho nên chiêu này vây ngụy cứu Triệu là muốn bức bách Dương Khai từ bỏ đánh giết người thứ tư. Ý nghĩ của hắn không sai, nhưng làm sao cũng không ngờ tới Dương Khai căn bản không làm việc theo lẽ thường, lại bỏ mặc kiếm quang đang tập sát đằng sau mình. Xuy một tiếng, huyết vũ cùng thịt nát đầy trời rơi tán loạn, chi uy quét qua, đem đế tôn cảnh thứ tư này trực tiếp bạo thành huyết vụ, hài cốt không còn. Cùng lúc này ầm một thanh âm như hồng chung đại lữ vang vọng thiên địa, màn nhĩ mọi người chấn động đến phát run, thần hồn dao động. Từ Trường Phong định thần nhìn, kém chút không phun ra một ngụm máu. Chỉ thấy sau Dương Khai, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một cái chuông to. Chuông kia xuyên sơn xuyên đại hà, có đồ án, điệu ngữ tấu thủ, đang chậm rãi lưu động, như những vật sống, lại truyền ra khí tức huyền diệu khó giải thích. Mà kiếm mang kia của mình lại không thể nào chém tới Dương Khai, mà là chém trên cái chuông này, dẫn phát hậu quả khó lường đến thần hồn. Sơn hạ chúng! Phục Ba tinh quang trong mắt lóe lên, lộ ra cực kỳ tham lam chi ý. Trước một khắc còn đang bởi vì đế tôn cảnh tông môn nhà mình chết mà thương tâm nhức óc, một khắc sau đủ loại tiếc hận đã không sót lại chút gì. Đây là Sơn hạ chúng, là căn nguyên của nguyên đỉnh đại đế năm xưa thành tựu đại đế. Hồng Hoang dị bảo Sơn Hà Chung. Mặc dù đã sớm nghe nói, Sơn Hà Chung cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa trong Toái Tinh Hải đều bị Dương Khai đoạt được. Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ tới giờ phút này, Phục Ba mới thật sự tin tưởng tin đồn mình nghe được. Chuông vang trấn Sơn Hà, đế vận chuyển càn khôn. Nghe đồn Sơn Hà Chung này có hiệu quả phong trấn thiên địa. Mà từ một thanh âm vang lên vừa rồi mà xem, lưu truyền này có lẽ cũng không sai. Chỉ là tiếng vang bị động truyền ra đã có thần hiệu như thế, nếu như chủ động thôi động phát ra uy năng của nó thì sẽ ra sao? Trong lúc nhất thời, Phục Ba trong mắt đều đỏ lên hết. Nếu là hôm nay có thể đoạt được Sơn Hà Chung, tới một ngày nào đó mình chưa hẳn không có cơ hội vấn đỉnh đại đế tôn sư, trở thành nguyên đỉnh đại đế thứ hai. Một bóng người cấp tốc lùi về sau, sắc mặt sợ hãi, chính là người cuối cùng trong năm người đầu tiên đánh tới Dương Khai. Từ Trường Phong nhắc nhở chậm, người thứ tư đã bị Dương Khai quét thành huyết vũ, còn người thứ năm này thì còn chưa chết, giờ phút này hoảng sợ như chó nhà có tang, hướng tới trận doanh Phàm Thiên Thánh Địa mà chạy trốn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại một cái. Lúc trước năm vị đế tôn cảnh của hai đại tông môn liên thủ đánh lén đều là dùng tư thái một bộ ăn chắc Dương Khai mà tới. Nhưng lúc này mười mấy hơi thở, ngay cả ba hơi cũng chưa tới. Năm người, bị Dương Khai giải quyết dứt khoát hết bốn người. Cái gọi là hoàng mỹ đánh lén, thật sự là buồn cười như trò chơi của tiểu hài. Hắn không chạy, còn có thể chờ chết hay sao? Còn chưa trở lại trận doanh của Phạm Thiên Thánh Địa, liền nghe được Dương Khai ở sau lưng quát lớn một tiếng. Ngay sau đó có tiếng xe gió cấp tốc đánh tới hướng mình. Người này quá sợ hãi, quay đầu nhìn. Chỉ thấy Dương Khai đứng tại chỗ, bày ra một bộ dáng ném mạnh. Trường thương đế bảo vốn nên trên tay hắn đã không thấy đâu, mà cách sau lưng không xa lại có một đạo lưu quang cấp tốc tiếp cận. Tên điên! Trong lòng mắng một câu, đâu còn không biết lưu quang đang đuổi theo kia đến cùng là gì. Rõ ràng là Dung Khai ném thanh trường thương kia tới. Lưu Quang chưa đến, tiếng xe gió đã vang lên bên tai như thanh âm chiêu hồn, trốn không thoát. Tốc độ này quá là nhanh, không chặn được, thế công quá mạnh. Mặt hắn lập tức trắng bệch, hô to một tiếng. Thánh chủ, cứu ta! Lời mới vừa ra, liền cảm giác sau lưng bị một cổ đại lực đập tới. Ngay sau đó cảm giác tê rần truyền ra. Thân hình không tự chủ được, lảo đảo tới phía trước mấy bước. Sau đó nhìn thấy chỗ ngực mình bị một thanh trường thương thấu thể mà qua. Tiện hướng phóng thẳng tới trong trận doanh của Phạm Thiên Thánh Địa. Chương 3305. Trường thương bị Dương Khai ném mạnh ra, trực tiếp xuyên qua thân thể vị đế tôn này, một bước hướng phía trước bay đi. Mấy cường giả Phạm Thiên Thánh Địa cản đường phía trước thấy vậy, đều hãi hùng tránh lui, không dám đối diện phong mang. Nơi trường thương xẹt qua, lưu lại một đạo dấu vết đen kịt trong hư không, kéo dài không tiêu tan. Một kích này đúng là xé rách không gian. Tất cả mọi người đều giật mình, một cổ hàn ý từ bàn chân chạy đến đỉnh đầu. Cũng là lần đầu thấy được một người có thể có mang lực kinh khủng như vậy. Thánh chủ! Tên đế tôn cảnh bị trường thương xuyên qua người, xuất hiện một lỗ thủng cự đại nơi bụng, miệng cưỡng chạy vội tới khoảng 10 trượng trước mặt Từ Trường Phong, phùng máu, đưa tay vô lực hướng Từ Trường Phong. Từ hồ muôn tâm lấy một chút hy vọng sống cuối cùng, nhưng chỉ là phí công vô ích, thân thể mềm nhũn từ giữa không trung rơi xuống đất, huyết nhục văng khắp nơi. Năm hơi thở, năm đế tôn. Chỉ là thời gian năm hơi thở, liền bị Dương Khai chém tận giết tuyệt. Là ngay cả chân chính bản lĩnh thật của Dương Khai đều không thể thăm dò. Phản phất như một dạng năm con kiến bị người ta tiện tay bóp chết. Giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch. Hơn 10 đế tôn cảnh của Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền Tông đều nuốt nước bọt. Cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Thân hình của Dương Khai thoát một cái, đặt chân bên trên sơn hà chung, đang quay tròn không ngừng. Gió phất tới. Tóc đen tung bay, tiêu sái cao giọng quát. Dương Khai ở đây. Ai muốn đến chịu chết chứ? Trong ánh mắt ưng sắc bén, một người dám không ai cùng hắn đối mặt, nhào nhào tranh né ánh mắt. Hơn 10 dặm bên ngoài, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh đều choáng váng. Đơn giản không thể nào tiếp thu được những gì mình đã nhìn thấy. Đây là đế tôn cảnh tầng thứ 2 sao? Cái này sao có thể là đế tôn cảnh tầng 2 chứ? Ngay cả như đế tôn cảnh tầng 3 cũng không có khả năng có thần uy như vậy. Mặc dù sớm biết trên đời này có một loại người có thể vượt cấp tác chiến, trù sát cường địch như ăn cơm rưa rau, như là ăn cơm rưa rau dưa thường ngày, nhưng bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua loại người này. Thánh tử, Trường Hạo, Trường Hiền của Phạm Thiên Thánh Địa, Doãn Nhạc Sinh, đệ tử của tông chủ Hoàng Tuyền Tông Phục Ba, nhi tử của U Hồn Đại Đế Hào Tự, còn có Xích Quỷ, đều xem như loại người này. Bọn hắn thường có thể chiến thắng đối thủ cao hơn mình một tiểu cảnh giới, thậm chí có thể có cơ hội đem địch nhân tru sát. Mọi người đều biết tồn tại loại này chính là thiên tài. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng không gian trưởng thành, tương lai thiên hạ nhất định có chỗ cho bọn hắn cắm dùi. Nhưng cho tới giờ khắc này, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh mới phát hiện ra. Cái gọi là thiên tài, kỳ thật cũng là có sự so sánh. Bên trong thiên tài còn có lợi hại hơn thiên tài. Dương Khai là lấy tu vi đế tôn cảnh tầng 2, giết 5 đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Không được tính như vượt cấp tác chiến, nhưng tình cảnh trước mặt càng thêm rung động hơn so với nhìn thấy một đế tôn cảnh tầng thứ nhất giết một đế tôn cảnh tầng 2, càng để cho người ta khó có thể tin. Trách không được, Trường Hạo, Trường Hiền cùng Doãn Nhạc Sinh đều chết trên tay của Dương Khai, mới biết cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đôi mắt của Lam Hòa nổi lên dị sắc gần sóng, trong lòng phấn chấn không thôi. Lúc trước, nàng thất tín với Dương Khai, vốn là băn khoăn tràn đầy áy náy. Sau đó lại gặp được Dương Khai bị nhiều người vây công, còn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Dương Khai thật sự chết bên trong Thiên Lang Cốc, vậy sự tình hôm nay sợ rằng là nàng sẽ khúc mắc cả đời. Hết lần này tới lần khác, nàng bị Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh giam cầm một thân tu vi, ngay cả đi hỗ trợ đều không làm được. Chỉ có thể đứng ở nơi này trơ mắt mà nhìn. Loại giày vò đến từ tâm hồn kia thật sự khiến cho người ta đau đớn. Xoay đầu, Lam Hòa ánh mắt phức tạp nhìn sang Đường Thắng. Sư phụ à, nếu như hắn còn có thể sống sót, người có hối hận hay không? Đường Thắng nghe thì thân thể rung lên, biết Lam Hòa rất bất mãn đối với lựa chọn của mình khi trước. Có oán trách, chỉ vì mình là sư phụ nàng, cho nên mới không thể nhiều lời. Yêu cầu cái gì? Thản nhiên nói. Đã có lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Huống chi, người cảm thấy hắn có thể còn sống sót hay sao? Không thể phủ nhận, bên trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, tùy ý giết chóc, thật sự là rung động tâm linh, để cho người ta nhìn mà cảm thấy rối loạn. Không thể phủ nhận, Dương Khai tuyệt đối có thể là thiên tài đếm được trên đầu ngón tay bên trong tinh giới. Mới là đế tôn tầng 2 liền có uy thế như vậy. Nếu như tấn thăng đế tôn tầng 3 thì còn đến đâu? Chỉ sợ đến lúc đó liền có thể cùng Lý Vô Y tranh tài cao thấp. Loại tồn tại này trước đó nếu có thể giao hảo, đối với Thiên Lang Cốc cũng là có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù hắn là người Nam Vực cũng không sao. Mà Dung Khai trước đây cũng xác thực muốn nhờ vả Thiên Lang Cốc. Chỉ cần có thể đáp ứng hắn, dẫn hắn đi tìm Linh Thú Đảo, Thiên Lang Cốc tự nhiên có thể thành lập quan hệ tốt đẹp. Ngày khác, nếu là Thiên Lang Cốc có sở cầu, phải sợ hắn không để ý hay sao? Bỏ ra ít liền có thể đạt được báo đáp to lớn hơn. Mua bán dạng này ai mà không thích. Cho nên, Lam Hòa mới có câu hỏi này. Tùy tiện bản năng kết giao một cường giả trong tương lai, Thiên Lang Cốc lại không công bỏ qua cơ hội. Thế nhưng, tất cả điều kiện tiên quyết là Dung Khai có thể sống sót. Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền Tông lần này dốc hết vốn liếng, mặc dù chết năm đế tôn cảnh cũng không ảnh hưởng đến đại cục, bởi vì bọn hắn còn có 2 vị đế tôn tầng 3, 7-8 vị đế tôn tầng 2. Dung Khai quả nhiên biểu hiện kinh diễm, nhưng kết cục chỉ sợ đã định rồi. Lam Hòa bị hỏi cho á khẩu không trả lời được, để tay lên ngực tự hỏi. Thế cục như vậy, Dung Khai còn có thể sống sót hay sao? Đã giết 5 người của đối phương mà tất cả đều là đế tôn cảnh. Đây tuyệt đối là cục diện không chết không thôi. Trận chiến ngày hôm nay, hoặc là Dung Khai bị chém giết ở đây, hoặc là hai đại tông môn bị đánh thành mảnh nhỏ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế cục hai bên ai mạnh ai yếu. Ta cược, hắn có thể sống sót. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh. Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh đang chuyên chú quan sát chiến trường, tất cả giật mình. Bởi vì hai người không phát hiện ra người tới gần từ khi nào. Dĩ nhiên, bởi vì đại đa số lực chú ý của bọn hắn đã bị phân tán, nhưng vẫn hiển lộ rõ ràng người tới thực lực cường đại. Bất quá sau khi nghe giọng nói của người này, hai người chợt thoải mái. Bởi vì lời nói này chính là Xích Quỷ, người trẻ tuổi mạnh nhất A Hàm Điện. Tóc đỏ mắt đỏ là tiêu chí rõ ràng nhất. Hiếu chiến thành tính, khát máu như mãnh thú. Toàn bộ người Đông Vực đều đau đầu vì hắn, bởi vì ai cũng không muốn bị gia hỏa này để mắt tới. Nếu không phải Lam Hòa là nữ nhân, thì hắn đã sớm lên Thiên Lang Cốc tìm nàng đơn đả độc đấu rồi. Xích Trưởng lão xem trọng hắn như vậy sao? Lông mày của Đường Thắng nhíu theo bối phận để tính, Xích Quỷ xem như là vãn bối. Đường Thắng cùng Điện Chủ A Hàm Điện là nhân vật cùng một thời đại. Nhưng Xích Quỷ dù sao cũng là đế tôn cảnh, cũng là trưởng lão A Hàm Điện. Thành tựu trong tương lai sẽ không thấp hơn Đường Thắng. Đường Thắng còn không có tư cách xưng hô với người ta một tiếng hiền chất, chỉ có thể hô một tiếng Xích trưởng lão. Xích Quỷ nhún vai không có trả lời Đường Thắng, ngược lại nhìn sang Lam Hòa. Lam sư muội cảm thấy hắn sẽ chết ư? Lam Hòa lắc đầu nói, ta không biết, ta hy vọng hắn có thể sống sót. Xích Quỷ ngã ngơn huýt sáo, có chút hăng hái đánh giá chiến trường bên kia, rồi cười hi hi nói. Đường cốc chủ, không bằng chúng ta đánh cược một lần đi. Đường Thắng ánh mắt lấp lóe. Đánh cược gì? Xích Quỷ nhếch miệng cười. Tự nhiên là cược... Lại nói một nửa, bỗng nhiên bật cười lắc đầu. Thôi thôi, không có ý gì. Đường Thắng ngạc nhiên nói. Xích Trượng lão thật là cảm thấy hắn có thể còn sống hay sao? Xích Quỷ mặc dù không nói hết lời, nhưng Đường Thắng lại sao không biết lúc trước hắn muốn nói cái gì. Đơn giản chính là muốn cùng hắn cược một cái xem Dương Khai chết hay sống. Xích Quỷ gật đầu. Ta tin vào cảm giác của mình. Đường Thắng nói. Vậy vì sao lại không cá cược? Hỏi như vậy cũng không phải nói Đường Thắng thích cờ bạc, mà là thái độ Xích Quỷ vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Xích Quỷ ngượng ngùng cười một tiếng. Cự tượng cùng bầy sư tranh đấu, sâu kiến nhìn xem là được rồi. Nào có cái gì đi cược sinh tử của người ta? Đây không phải là không biết tự lượng sức mình hay sao? Lời vừa ra, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh, thậm chí cả Lam Hòa, đều một mặt kinh ngạc không hiểu nhìn sang hắn. Xích Quỷ là người trẻ tuổi mạnh nhất của A Hàm Điện, ngay cả phóng nhãn toàn bộ Đông Vực, thậm chí là toàn bộ tinh giới, cũng có thể coi là thanh niên tuấn ngạn đếm trên đầu ngón tay. Bên trong Đông Vực, người đến tuổi này, sợ rằng cũng chỉ có Hào Tự mới có thể vượt qua hắn một chút chút. Nhưng Hào Tự là nhi tử của U Hồn Đại Đế, hoàn toàn không thể nào so sánh. Nhân tài kiệt xuất như vậy tự nhiên là tự cao tự đại, tuyệt không đồng ý dưới một ai. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại đem Dương Khai so sánh với cự tượng, rồi nói mình thành sâu kiến. Nếu không phải chính tai nghe, vô luận là ai đều khó có khả năng tin. Người nếu là sâu kiến, vậy chúng sinh tinh giới là gì? Là bụi bặm hay sao? Đôi mắt đỏ của Xích Quỷ có chút nheo, thản nhiên nói. Đường Cốc Chủ, cảm thấy ta đề cao hắn quá hay sao? Đường Thắng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười. Xích Trượng lão quá khiêm nhường. Khiêm tốn sao? Xích Quỷ tự nói một câu, có lẽ là khiêm tốn đi, nhưng mà loại cảm giác này sẽ không sai. Trước đây, thời điểm Dương Khai hỏi hắn lựa chọn ra sao, hắn liền cảm nhận được, nếu thật là cùng Dương Khai đồng thủ, mình tuyệt đối sẽ chết ngay, sợ rằng kết quả không thể tốt hơn so với năm người kia. Mà sau khi nhìn Dương Khai đồng thủ, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt rất nhiều, cơ hồ là tin tưởng không nghi ngờ. Đường Thắng cả kinh nói. Ý của Xích Trượng lão là hai thế lực lớn hôm nay sợ rằng có phiền phức. Xích Quỷ cười nói. Ta cũng đâu nói như vậy, ta chỉ nói là tên kia sẽ sống mà thôi. Hắn một đường theo Phục Ba cùng Từ Trường Phong đến, cảm giác có chút không thích hợp. Từ hồ hai thế lực lớn không phải chỉ có thể triển lộ ra những lực lượng này. Nhưng hắn cũng có chút không nghĩ ra, hai thế lực lớn dốc hết vốn liếng đối phó một tên Dương Khai, đã là cho thiên đại mặt mũi, làm sao còn có thể ẩn tàng lực lượng. Xem xét lại, mặc dù hôm nay Dương Khai có thể chạy thoát, sợ rằng kết quả cũng sẽ không quá tốt, lưỡng bại câu thương. Đây là phán đoán trong lòng của Xích Quỷ, nhưng mà không nói rõ ra. Đường Thắng thản nhiên nói. Vậy liền nhìn xem phán đoán của Xích Trượng lão có chính xác hay không đi. Đường Mỗ vẫn cảm thấy sinh cơ của hắn rất là xa vời. Mặc dù không đánh cược, nhưng hai người đều biểu đạt quan điểm của mình. Về phần sinh tử của Dương Khai cũng chỉ có thể nghiệm chứng tận mắt. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Dương Khai ngạo nghễ đứng trên sơn hà chung, bệ nghễ khiêu chiến ở giữa. Đúng là không một người nào dám lên trước nhận cái chết. Tình cảnh này quả nhiên rúng động lòng người. Thấy bọn hắn bất động, Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Chư vị, nếu thận trọng như vậy, vậy bản tọa liền không từ chối. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Hoàng Tuyền Tông, ánh mắt sầm nghiêm, đằng đằng sát khí, không coi ai ra gì. Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm, Phục Ba đúng là một trận rùng mình, quát to. Tế cờ! Hơn 10 đế tôn cảnh của Hoàng Tuyền Tông cùng nhau tế ra bí bảo, đều là vàng hồn phiên cùng huyết hải phiên. Chương 3306. Chỉ một thoáng thanh âm quỷ sóc khói. Chỉ một thoáng thanh âm quỷ khóc sói tru tràn ngập khắp nơi, thiên hồn địa ám huyết quang nở rộ. Một vùng không gian to như vậy hóa thành vô biên huyết hải, huyết thủy bốc lên. Mùi máu tanh phóng lên tận trời. Trong huyết hải, từng quái vật chìm nổi không ngừng. Từng đạo u hồn mị ảnh phiêu đảng giữa không trung, thành âm nhiếp hồn lã lướt. 10 đế tôn cảnh liên thủ tế ra vạn hồn phiên cùng huyết hải phiên, tràn diện hùng vĩ ra sao. Vô tận huyết hải ngăn cách ra một không gian riêng biệt, mà bên trong không gian này, Dương Khai tất nhiên phải có chỗ bị quản chế. Mà người Hoàng Tuyền Tông là như cá gặp nước. Nếu tình hình cứ kéo dài như vậy, cho dù Dương Khai có ba đầu sáu tay, sợ rằng cũng khó mà bảo toàn tính mệnh. Lâm Hòa một trái tim đã nâng lên cổ họng, phóng tầm mắt nhìn tới. Bầu trời bên kia đã hóa thành một mảnh huyết hồng, sớm đã không còn thân ảnh của Dương Khai, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng không phát hiện ra. Mà ngay lúc huyết hải thành hình, Từ Trường Phong lạnh lùng phất tay, mười đế tôn cảnh Phạm Thiên Thánh Địa cũng lặng yên không một tiếng động, ẩn vào trong huyết hải. Hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này ngầm hạ độc thủ với Dương Khai. Dưới tình huống bình thường, người Phạm Thiên Thánh Địa là không thể nào tùy ý tiến vào trong huyết hải này. Phiến huyết hải này là thần thông đám người Hoàng Tuyền Tông thi triển ra. Bọn hắn tiến vào tất nhiên cũng sẽ bị kềm chế như Dương Khai. Nhưng nếu đã liên thủ đối địch, vậy cũng không còn cần phải cân nhắc những thứ đó. Người Hoàng Tuyền Tông tự nhiên sẽ tạo cơ hội cho bọn hắn xuất thủ. Đại cục đã thành, thắng bại đã phần, mà lần này hoàn toàn khác biệt với lần thăm dò trước kia. Trước đó tuy có 5 người hình thành thế tuyệt sát, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là 5 người mà thôi. Bây giờ là 2-30 đế tôn cảnh, trong đó còn không thiếu đế tôn cảnh tầng 2. Quan sát từ xa, Lâm Hòa song quyền nắm chặt, lo lắng lộ rõ trên mặt nàng. Xích Quỷ lại là tâm huyết bành trướng, sắc mặt phấn khởi. Nhân sinh nếu có thể có một trận đại chiến như Dương Khai, vậy chết cũng không tiếc. Nhưng mà hắn cũng biết, chính mình nếu thật bị hai thế lực lớn liên thủ đối phó, tuyệt đối là không có đường sinh cơ. Uy áp gầm thét bỗng nhiên từ trong huyết hải truyền ra, rung động hoàng vũ. Hạng người si mị võng lượng cũng dám mạo phạm uy phong của bản tòa sao? Phá cho ta! Một tiếng chuông vàng trấn áp thiên địa, quét sạch tứ tán, khiến cho vô biên huyết hải lật lên thao thiên cự lãng, quay cuồng không ngớt như tuyết dưới nắng, cấp tốc tan rã. Bên trên bầu trời lại xuất hiện một mảnh sương mù đỏ thẫm, hiển nhiên là huyết hải bị bốc hơi. Mà cùng lúc này, vô biên âm hồn gây sóng gió trong huyết hải cũng từng tiếng kêu thảm, lập tức hóa thành tro bụi. Sơn hải chung liên tiếp vang lên 9 tiếng, một tiếng lớn hơn so với một tiếng so với một tiếng thì gấp rút hơn. Lấy trung tâm huyết hải, sóng âm hóa thành lực lượng mắt trần cũng có thể thấy, mà hướng ra bốn phương tam hướng khuếch tán. Đường Thắng, Tiền Tú Anh, Xích Quỷ đều là biến sắc, nhào nhào thi pháp bảo vệ mình. Lại vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, màng nhĩ rung động, ngay cả hộ thân đế nguyên cũng tạo nên từng tầng gợn sóng. Từng người lộ ra một bộ dáng hoảng hốt, đã sớm nghe nói Sơn Hà Chung chính là hồng hoang dị bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, uy lực to lớn. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay có thể trực tiếp cảm nhận, mới hiểu truyền ngôn là không giả. Trách không được, nguyên đỉnh đại đế có thể nhờ vào mà đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu vô thượng chi thần. Cũng không biết bản vật này có lai lịch ra sao, nhưng uy năng phát ra căn bản không phải đế bảo có thể so sánh. Cầm trong tay bản vật như vậy để đối chiến địch nhân, nếu để bị Sơn Hà Chung ảnh hưởng đến tâm thần, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. Ngay lúc tiếng chuông dừng, dư âm vẫn còn khuếch tán như muôn quấn ba ngày lượn lờ không dứt. Mà bên huyết hải, nguyên bản nhìn tự như thành một mảnh thế giới, vững như thành đồng. Giờ phút này là bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Huyết thủy đỏ thẫm không biết đã bị bốc hơi đi bao nhiêu. Ngay cả màu đỏ máu cũng mờ đi mấy phần. Từng tiếng kêu rên truyền tới, từ trong huyết hải, lộ ra mấy thân ảnh lão đảo, quỷ khí âm trầm, sắc mặt trắng bệch, phun máu phè phè. Mấy người kia hiển nhiên đều là đế tôn cảnh của Hoàng Tuyền Tông, cũng là những chủ nhân của huyết hải phiên. Huyết hải phiên lấy máu làm gốc, Dương Khai một chiêu phá huyết hải, tất nhiên để cho bọn hắn đều phải hứng chịu phản vệ tới trình độ nhất định. Mấy người biểu lộ đều đặc sắc vạn phần, trong mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Làm sao cũng không ngờ, nhóm người mình liên thủ, bố trí đi ra thủ đoạn kinh thiên như vậy, là bị Dương Khai phá dễ như trở bàn tay, khiến bọn hắn cũng nhận tổn thương. Mà không có bọn hắn tạo thiên thời địa lợi, những người còn lại của Phạm Thiên Thánh Địa cũng không cách nào che giấu thân hình. Lần lượt, từng bóng người hiển lộ ra từ trong huyết hải đang hết sức mong manh kia. Đều vây giết đến bên cạnh Dung Khai, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội để xuất thủ. Nhưng giờ phút này, tình hình một số người có vẻ không tốt, cả người đều lung la lung lay, biểu lộ biến hóa không ngừng. Bọn hắn mặc dù không có bởi vì huyết hải mà bị phá nhận phản vệ gì, nhưng chính tiếng chuông vang của Sơn Hà Chung cũng không phải là dễ tiếp như vậy. Ngay cả hơn 10 dặm bên ngoài, không bị Dung Khai tận lực nhằm vào, bọn người Đường Thắng cũng là tâm thần rung động, ù tai mắt xoáy. Đừng nói là bọn hắn cách gần như thế. Cho nên, giờ khắc này, một màn vô cùng buồn cười xuất hiện. Gần 20 người vây tụ xung quanh Dương Khai, từng người đều như uống rượu say, lung la lung lay, nghiêm sắc mặt, cố gắng duy trì ổn định. Trong nháy mắt khi bọn hắn hiển lộ ra thân hình, Dương Khai con người sắc bén đã như lưỡi dao quét qua. Không xong rồi, lưu lại mau! Từ Trường Phong kinh hô, quát to. Trong lòng đem Phục Ba mắng máu chó xối lên trên đầu. Hoàng Tuyền Tông đây rốt cuộc là bí thuật cẩu chó gì, không chịu nổi một kích, dẫn đến nguyên bản phục sát Hoàng Mỹ lại thành sơ hở lớn nhất của phe mình. Nhưng hắn cũng biết, cũng không phải là bí thuật của Hoàng Tuyền Tông không chịu nổi một kích. Nhiều đế tôn cảnh như vậy liên thủ tế ra huyết hải phiên, tạo ra vô biên huyết hải, chính là bản thân hắn rơi vào trong đó cũng không tốt lành dễ chịu gì. Chỉ trách là trên tay của Dương Khai có dị bảo, sóng âm hồng chung đại lửa cứ như khắc tinh của huyết hải, trong nháy mắt đã đem huyết hải đập cho vỡ nát. Dương Khai cười ha ha. Lui không xong, kẻ tới đều phải chết. Nhẹ nhàng thôi động không gian pháp tắc, từng đạo nguyệt nhận đen như mực hướng xung quanh bay ra, trảm phá hư không, chém phá huyết hải, chém tới thân thể địch nhân. Phiến thiên địa này tuy bị phong tỏa để hắn không cách nào thuấn di rời đi, nhưng mà trong phiến thiên địa này, lực lượng không gian vẫn có thể sử dụng. Từng thanh âm suy suy bên tai không dứt, ngay lúc máu tươi vẩy ra, từng đế tôn cảnh như bị sét đánh, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết, trầm bổng không ngừng. Nguyệt nhận kia đơn giản chính là không gì không phá. Quản ngươi là đế tôn tầng nhất hay là tầng thứ hai, hộ thân đế nguyên trước mặt nguyệt nhận đều giống như tờ giấy, căn bản không chịu nổi một kích. Nguyệt nhận tập sát qua, phàm là người bị công kích, trên thân mỗi người đều lưu lại một miệng vết thương hình nguyệt nha. Chỗ miệng vết thương không còn vật gì, vốn nên tồn tại huyết nhục đều bị hư không thôn phệ. Trên bầu trời, đế tôn như sủi cảo, hướng phía dưới rơi xuống. Từng cổ thi thể té không thành hình người, huyết nhục vung vẩy. Trong nháy mắt, hơn 10 vị đế tôn cảnh đã chết. Trong 30 trượng phạm vi xung quanh Dương Khai đã không còn kẻ địch. Thanh âm nuốt nước bọt vang lên. Đường Thắng gian khổ quay đầu hướng bên cạnh nhìn, phát hiện thanh âm kia đúng là từ Xích Quỷ phát ra. Giờ phút này hầu kết còn đang nhấp nhô. Xưa nay, tại Đông Vực, coi trời bằng vung, mắt cao hơn đầu. Xích Quỷ bây giờ đúng là trừng lớn một đôi mắt hạt châu. Một bộ hận không thể nào đem con mắt mình ném vào bên trong chiến trường để nhìn cho rõ hơn. Đường Thắng nhìn muốn cười, nhưng dù sao cũng không cười nổi. Bởi vì có 10 đế tôn cảnh chết trước mắt mình, đó là 10 vị đế tôn cảnh, không phải là mười mấy đầu heo. Cứ như vậy, dễ như trở bàn tay, như rơm rạ bị người ta cắt mất. Hắn cũng vô cùng thông cảm tâm tình của Xích Quỷ vào giờ khắc này, bởi vì tâm tình hắn cũng là một dạng như vậy. Nhìn sang Tiền Tú Anh cũng là như thế, đều là tràn đầy rung động, chấn kinh cùng run rẩy. Lúc trước, cùng Dung Khai gặp mặt, Đường Thắng còn cảm thấy hắn nho nhã lễ độ, nam nhân tuấn lãng, biết tiếng thối, hiểu phân tất, người rất là không tệ. Nếu như không phải ra cái việc này, thì hắn rất là vui lòng kết giao cùng Dung Khai một hai. Nhưng mà cho tới giờ khắc này mới biết, mình thật sự hoàn toàn nhìn nhầm rồi. Người này tàn sát đế tôn cảnh, đơn giản đến không thể tưởng. Giết xong, mắt cũng không chớp. Nói một cách khác, mình gặp mặt hắn cùng hắn nói chuyện phím, chẳng khác nào đi một chuyến qua quỷ môn quan. Nghĩ tới đây, Đường Thắng liền không nhịn được, rùng mình. Duy nhất một lần đánh chết hơn 10 vị đế tôn cảnh. Hành động vĩ đại như vậy, người nào có được? Đường Thắng lật ký ức khắp trong đầu, phát hiện theo hắn biết thì trên đời chỉ có mình Dương Khai, duy nhất một người này. Nếu như tính cả 5 vị trước đó bị Dương Khai đánh chết, Như vậy trong thời gian thật ngắn này, Đế Tôn chết trên tay của Dương Khai đã có khoảng 20 người. Hai đại tông môn đỉnh tiêm, tổng cộng mới tới bao nhiêu đế tôn cảnh? Hơn 30 mà thôi. Lần này chết hơn một nửa, vô luận chiến dịch này thành hay bại đều đã thua. Bởi vì bọn hắn tổn thất quá là lớn đến mức không thể nào tiếp nhận được. Đế tôn cảnh không phải là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy. Cho dù là bên trong thế lực đỉnh tiêm, bồi dưỡng ra một đế tôn cảnh rất là không dễ dàng. Hiện nay cứ như vậy mà chết đi. Phục Ba cùng Từ Trường Phong hẳn rất là đau lòng đi. Cố ý liếc mắt nhìn sang hai người kia, Đường Thắng phát hiện bọn hắn quả nhiên trông rất là đau lòng, cơ hồ muốn rỉ máu. Từ trước tới nay Sơn Nhạc sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Từ Trường Phong giờ phút này lại biểu lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Phục Ba thì cũng càng không phải nói, cắn răng nghiến lợi, bộ dáng như muốn uống cạn máu của Dương Khai, ăn thịt Dương Khai, gặm xương cốt Dương Khai. Sau trận chiến này, hai đại tông môn đỉnh tiêm sợ rằng muốn rớt xuống ngàn trượng, không có 500 năm đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Phục Ba và Từ Trường Phong hiển nhiên cũng nhận thức được điểm này, trong lòng tràn đầy đắng chát, vốn là vì báo thù mà đến, kết cục thù cũ chưa tiêu, lại thêm thù mới. Hơn nữa còn chết nhiều người như vậy, mặc dù thật có thể báo thù, lại có thể như thế nào đây? Người chết đã không thể sống lại rồi, tổn thất của hai thế lực cũng vô pháp đền bù. Lấy sức một mình tàn sát đế tôn cảnh như vậy, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là đế tôn cảnh tầng 2. Còn mẹ nó chứ, hắn có còn là người hay không? Kết thúc tập 663 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.